thần y Lâm cứu em đi. Chương 79, góc truyện audio.com. Đột nhiên, Lý Cảnh Điềm đang ngồi ở bên kia liền bật cười ha hà, nhìn kìa. Mẹ, bố, con đã nói sao nào? Cái tên này siêu cấp mặt dày mà. Bán không được, nhà thì cuối cùng cũng sẽ mặt dày mày dạn và giả vờ như không có gì cả, đúng. Không ạ, bán không được nhà. Đầu óc của Lâm Trác Úy vang lên ong ong, chắc là anh đã suy nghĩ có chút nhiều rồi nhỉ. Trương Mẫn bắt chéo chân, hai tay khoanh ở trước ngực và lạnh lùng nói. Lâm Trác Úy, tôi hỏi cậu, trước đó cậu đã thề thốt cam đoan rằng hôm nay chắc chắn sẽ bán được nhà, vậy nhà mà cậu bán đang ở đâu thế? Con bán được rồi mà. Lâm Trác Úy khó hiểu, mình không chỉ bán được một căn, mà còn bán ra được ba căn. Trương Mẫn nổi trận lôi đình, vỗ vào bàn trà và quát mắng. Còn nói dối đúng, không, hôm nay cậu không hề đến công ty thì cậu bán nhà gì vậy? Lý Hữu Phú cũng thở dài và hận sắt không thể thành thép nói rằng. Lâm Trác Úy, không phải là tôi nói thẳng cậu chứ, cậu không bán được nhà thì cậu đừng có khoác lác, lúc đầu còn thề thốt hùng hổ, vậy bây giờ cậu muốn chúng tôi nghĩ sao về cậu đây? Anh ta đấy à, tài cán bản lĩnh thì không có, chỉ có giỏi khoa môi múa mép. Khoác lác cũng không biết xấu hổ. Lý Cảnh Điềm nói câu này với vẻ mặt khinh thường. Lâm Trác Úy thực sự tức giận. Tôi bán rồi, tôi thực sự đã bán được nhà rồi. Mà, cậu nhìn cậu xem, ngoan cố, còn ở đây nói dối nữa. Lý Hữu Phú thở dài và lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt đó giống như đang nói. Lâm Trác Úy thực sự hết thuốc chữa vậy? Lý Vân Tịch thở dài và nhìn Lâm Trác Úy, bất lực hỏi rằng. Lâm Trác Úy anh, nói thật đi, hôm nay rốt cuộc anh đã đi đâu rồi? Tôi đi bán nhà mà. Lâm Trác Úy vẫn kiên quyết nói câu này. Trương Mẫn nổi cơn tam bành và vỗ bàn cáu kỉnh nói. Cậu thực sự còn dám nói thế à, cho đến lúc này mà cậu còn nói dối. Lúc này bà ấy đang muốn phát điên lên thì Lý Vân Tịch liền túm lấy mẹ của cô. Ấy, Lâm Trác Úy anh đừng nói dối nữa. Tôi đã gọi điện hỏi rồi, anh hôm nay vốn không có đến phòng kinh doanh thì anh bán nhà như thế nào chứ? Tôi đi nhờ người quen đến mua nhà. Ngay khi Lâm Trác Úy nói ra lời này thì cả nhà đều sững sờ, sau đó thì phá lên. Cười ha hả, Lý Cảnh Điềm không chút do dự đứng dậy rồi vạch trần lời nói dối của anh. Anh sao, ha ha ha, những người thân và bạn bè mà anh quen biết hầu hết đều là người nghèo đúng không? Còn muốn mua nhà ư, đừng đùa chứ. Lâm Trác Úy quả thực rất khó chịu, ghét nhất cái loại người đánh giá người ta bằng vẻ bề ngoài này. Trương Mẫn chế nhạo và nhìn lấy người bố vợ Lý Hữu Phú rồi nói. Ông Lý, anh có nhận được điện thoại nói rằng hôm nay có nhà đã bán ra không? Lý Hữu Phú lắc đầu. Lâm Trác Úy trực tiếp đáp lại. Không thể nào, bố, hôm nay con tổng cộng bán ra được ba căn đấy. Phụt, Lý Cảnh Điềm che miệng lại, thực sự không thể nhịn được nữa liền bật cười ha. Hà, Lâm Trác Úy khoác lác quả thực không cần đóng thuế mà. Bán ra được một căn nhà đã là thần kỳ rồi, anh lại còn nói một lèo ba căn nhà ư, có phải anh nghĩ rằng cả gia đình chúng tôi đều dễ bị lừa đúng không? Lý Vân Tịch thở dài, nhìn Lâm Trác Úy bằng vẻ mặt đầy thất vọng. Thôi đi, Lâm Trác Úy, không ai sẽ trừng phạt anh đâu. Nếu thực sự không bán ra được thì cũng không sao cả, được chưa? Anh không cần phải nói dối đâu. Là thật mà, Vân Tịch, tôi thực sự đã bán ra được ba căn nhà, tôi không có nói dối. Góc truyện audio.com. Lâm Trác Úy cũng buồn bực, tại sao họ không tin chứ? Trương Mẫn giận run cả người, vỗ vào bàn và quát ầm lên. Cậu đấy, nếu cậu thực sự bán ra được ba căn nhà thì tôi sẽ hầu hạ cậu giống như ông cố nội vậy. Hừ, Lý Vân Tịch bán tín bán nghi nhìn Lâm Trác Úy, trong đầu ong ong kêu lên, cô cũng đang nửa tin nửa không? Nếu thực sự bán ra được ba căn nhà thì tại sao vẫn chưa nhận được điện thoại? Chứ, Lý Cảnh Điềm lắc đầu và che mặt, tôi thực sự không thể nhìn tiếp nữa. Lâm Trác Úy anh cũng thực sự quá mất mặt rồi. Bán không ra thì bán không ra, lại còn nói dối như cuội. Lâm Trác Úy rất buồn bực, quả thực có một cảm giác tức muốn hộc máu. Reng leng keng, đúng lúc này, điện thoại của Lý Vân Tịch vang lên, cô ấy đưa điện thoại lên. Xem, đó là cuộc gọi của trưởng phòng kinh doanh. Alo, cô cả, thông báo cho cô một tin vui, phòng kinh doanh của chúng ta vừa rồi đã bán ra được ba căn nhà đấy, cách Trương.